Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 820, hướng 9 tầng trời phát động công kích. Nhâm Nhất lúc xuất hiện, đối với vùi lấp trong nhà tù mộng không phải là nhân mà nói, chính là chúa cứu thế một loại tồn tại. Gào khóc kêu to: "Huynh đệ, chúng ta nên lên đường. Mau rời đi cái địa phương này đi." Không đi nữa, quần áo của hắn đều sắp bị đám này như lang tựa như hổ nữ tu cho lột sạch. Một màn này nếu là bị thần chủ lão đầu cho thấy được, không phải là phải cao hứng không thể. Bởi vì trên hải đảo nữ tu môn vẫn luôn thanh tâm quả dục, không muốn gả người sinh con. Cái này cũng đạo đưa bọn họ tuổi thọ mặc dù dài đằng đẵng, lại chưa từng gặp qua mấy cái tiểu oa oa. Nhâm Nhất thấy mộng không phải là nhân dáng vẻ chật vật, không khỏi phốc suy một tiếng bình phun bật cười. Hắn cái này cũng thật sự là quá hài rồi, lại như vậy biết chơi. Chính muốn tiến lên trêu chọc đôi câu lúc, đột nhiên nghe trên đảo tiếng chuông vang lên. Đó là có xảy ra chuyện lớn sau mới có thể gõ chuông đồng. Nhâm Nhất đi tới nơi này cái trên hải đảo, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có chút ngẩn ra nhìn trên đảo mọi người. Không tốt, lão gia hòa không được. Các tráng hán không để ý tới tranh đoạt tình nhân, bỏ lại hết thảy ân oán tình cừu, như ong vỡ tổ hướng một cây đại thụ chạy tới. Nữ tu môn cũng không đoái hoài tới đi dây dưa mộng không phải là nhân, quay đầu cũng đi theo rời đi. Nhâm Nhất tâm lý một loại không hảo cảm thấy đánh tới. Nghĩ đến cái kia thương lão lão nhân ra, một cổ dự cảm bất tường đánh tới. Không nhịn được sử dụng thiên thế kính, trực tiếp truyền tống đến cây đại thụ kia trong hốc cây. Bên trong lúc này chỉ có tam hai người trông coi. Thần chủ lão đầu bóng người chính an tường ngủ ở bình thường hắn thích nhất một cái trên ghế nằm. Lão nhân ra, ta tới thăm ngươi, mang theo ngươi thích ăn nhất đồ vật. Ngươi mau tỉnh lại đứng lên ăn a, bằng không ta liền cho người khác một chút không cho ngươi lưu. Nhâm Nhất móc ra một khối còn bốc, hơi nóng gà ăn mày. Tại hắn dưới mũi dẫn dụ, nếu là tâm thương, thần chủ lão đầu đã sớm trợn mở con mắt. Bị mùi thơm này kích thích thèm ăn mở rộng ra. Bất kể là dùng cái gì thủ đoạn, tóm lại, hắn thế nào cũng phải ăn đến không thể. Nhâm Nhất gà ăn mày, lần này mất hiệu lực. Thần chủ lão con mắt của đầu nhắm thật chặt, miệng cũng nhắm. Đối với cái này hết thảy, đã không có cảm giác. Người khổng lồ lau nước mắt, nức nở nói, khác uổng phí sức lực rồi. Hắn lão nhân ra đã về cõi tiên, không biết hắn còn có một cặp di ngôn không có giao phó, làm sao có thể an tâm rời đi. Nhâm Nhất không tin thần chủ lão đầu có thể đi như vậy vô khiên vô quài. Hắn tâm lý ít nhiều gì đều mang một chút ràng buộc đi. Hắn một mực ở vướng vít cái này trên hải đảo các tu sĩ, cho dù chết cũng muốn ở thi đấu trên đài, hết sức làm cho này bầy chính mình nhìn tận mắt lớn lên sau lưng bọn nhỏ, kiếm lấy tốt nhất đãi ngộ. Mặc dù phía sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đưa đến thi đấu chỉ là giống như một làm cho xong trò chơi. Thần chủ lão đầu không có đất dụng võ, hắn quyết chống cũng biến thành không có ý nghĩa. Cho nên hắn rốt cuộc vào hôm nay ngã xuống, hoàn toàn quên đi tất cả. Dùng xuân tàm đến chết tia phương tẫn để hình dung hắn, không gì thích hợp hơn. Người khổng lồ lau lau nước mắt, từ thần chủ lão đầu nơi ngực lấy ra một phong thơ đưa cho Nhâm Nhất. Đây là lão gia hòa trước khi lâm chung còn để lại cho ngươi, ngươi nhất định phải nhìn xong. Phong thư có chút dày, nghĩ đến phải nói có rất nhiều, cũng không biết hắn là ôm cái dạng gì tâm tình tới viết như vậy một phong tuyệt bút tin. Tin đại khái nội dung chính là để cho Nhâm Nhất trở thành chính thức, trở thành chính đảo chủ. Sau này bọn họ cái này đảo, Nhâm Nhất trừ những thứ này ra nhân ăn ở yêu cầu gánh nặng ngoại, còn phải bảo đảm bọn họ cả đời này cũng sẽ không tiếp tục bị người khi dễ. Dĩ nhiên, cũng không thể thả mặc cho bọn hắn đi khi dễ người khác. Tóm lại, Nhâm Nhất không có lựa chọn khác, bởi vì thần chủ lão đầu đối với hắn quá tốt. Nếu là muốn tự do, làm một nhẫn tâm nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Cuối cùng hết thảy còn phải hắn tới gánh. đang bị hòa hợp hồn độn khí thêm bù đắp một phen sau. Thế giới Quy Linh bây giờ đã lớn đến không có yên lòng rồi. So với Nhâm Nhất đi qua bất kỳ một cái nào thế giới cũng phải lớn hơn. Cho nên, cái này hải đảo nhân, hắn nếu là nguyện ý, có thể liền nhân mang theo đảo đồng thời rời đi. Chính là cái kia hải tộc, nếu nguyện ý cùng hắn cùng đi lời nói, hắn cũng như thường thông thông mang đi. Chỉ bất quá, chuyện này bây giờ cũng không phải chủ yếu. Bây giờ hắn trọng yếu nhất là đem thần chủ lão đầu an táng. Cho hắn đặt mua một cái thể diện tang lễ. Nhưng mà, khi hắn nhìn xong lá thư này sau, thần chủ lão đầu thân thể đột nhiên bốc cháy. Lại là chính bản thân hắn trước thời hạn ẩn giấu một tay. Đem mình thiêu hủy hầu như không còn. Không để lại một chút vết tích ở thế gian này thế. Hốc cây bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều hải đảo thượng nhân. Mọi người trơ mắt nhìn thần chủ lão trên đầu người ngọn lửa. Nhanh chóng lan tràn, thậm chí đem chỉnh cây cũng đốt đứng lên. Trong đám người bộc phát ra đủ loại tiếng nghẹn ngào. Đó là các tu sĩ đang yên lặng địa rơi lệ. Bọn họ cũng không nỡ bỏ hắn đi. Suy nghĩ nhiều giữ lại. Từ nay về sau, sẽ không có nữa nhân ở tại bọn hắn bên tai nói lải nhải. Dạy bọn họ làm việc. Cũng sẽ không có nhân dẫn dắt bọn họ. Quan tâm bọn hắn. Bọn họ giống như thất cô nhi. Mờ mịt không biết chuyện sau lưng. Hết thảy ở trong yên tĩnh hoàn thành. Mang theo không thể nghịch chuyển tiếc nuối. Mọi người đưa mắt nhìn ngọn lửa hừng hực. Đem thần chủ lão đầu thân thể bao phủ ở bên trong. Người sở hữu không hẹn mà cùng nói một câu nói. Lão gia hòa, lên đường bình an. Này hỏa thiêu một ngày một đêm. Cuối cùng lưu lại một chất cho bụi tại chỗ. Không đợi Nhâm Nhất tiến lên thu liễm. Một trận gió mát phất phơ thổi. Kẹp theo cho bụi bay lên đầy trời. Một đường hướng biển khơi thổi tới. Đến chết, hắn cũng không nguyện ý phiền toái bất luận kẻ nào. Nhâm Nhất cảm nhận được tử vong thê lương. Tâm lý không nói ra bi thương. Giống như nghe được chính mình chí thân người chết rồi thời điểm. Một cái tâm tình. Hắn ngồi chung một chỗ trên đá ngầm. Nhìn vô tận biển khơi ngẩn người. Trong lúc nhất thời. Không biết mình nên đi nơi nào. Tương lai mình lại ở nơi nào. Không biết để cho hắn nghi hoặc. Hắn không tìm được câu trả lời. Trước. Hắn đi tinh thần thế giới. Không nghĩ tới, bên trong không có một bóng người. Cái kia nghe nói nhân tội bị lưu đày lão bà. Đời này cũng sẽ không rời đi tồn tại. Cuối cùng vẫn rời đi. Chỉ để lại hắn mới xây nhà đá sừng sững ở nơi đó. Cảm giác có chút buồn cười. Hắn hao hết khổ cực cho lão bà chế tạo. Nàng lại liền một ngày cũng không ở qua. Hắn chân trước đi, nàng chân sau liền rời đi. Chẳng lẽ nàng tồn tại? Là kia sáng thế thần, là vậy kêu là vận mệnh gia hòa, an bài xong sao, cái kia tinh thần chi lực, cùng với hỗn độn chi khí, để cho hắn tu vi tăng cao rất nhiều cấp bậc. Hắn đang nghĩ, buộc hắn chạy nhanh như vậy nhân, hắn rất nhanh là có thể gặp được đi, bất kể như thế nào, cái thế giới này cuối cùng đã tới muốn cáo biệt thời khắc. Ngoại trừ thần chủ lão đầu cốt màu xám rác vào bên trong vùng biển này. Những người còn lại, liền nhân mang đảo, hắn đều phải dẫn đi, không để lại một cái. Nghĩ tới đây, hắn mở ra thế giới Quy Linh giới môn, một cổ khổng lồ hấp lực trong nháy mắt dốc toàn bộ ra. Nhâm Nhất nắm kéo phía thế giới này, hướng bên trong đầy, hắn làm chuyện này đã rất nhuần nhuyễn. Đảo thượng nhân không rõ vì sao, rối rít nhảy đến giữa không trung, nhìn hắn đang dọn nhà hành vi. Mặc cho đảo chủ, này là đang làm gì? Ta muốn đi một chỗ. Các ngươi đều phải theo ta cùng đi. À, đi chỗ nào? Không phải là để cho chúng ta đi làm con cờ thí chịu chết đi. Có người đối Nhâm Nhất không phải hiểu rất rõ. Cho nên phát ra như vậy nghi ngờ. Không muốn cùng ta có thể đi chọn rời đi. Ta Nhâm Nhất chưa bao giờ cưỡng bách nhân. Muốn đi muốn để lại. Tùy các ngươi tâm ý. Chỉ có một chút, cái này hải đảo là muốn mang đi, bao gồm hải tộc người bên trong. Nhâm Nhất lời nói, để cho đảo thượng nhân rơi vào trong trầm tư. Xin hỏi đảo chủ, người đi địa phương, có thể có nguy hiểm. Đúng vậy, Nếu là có phong hiểm, chúng ta liền được suy nghĩ thật kỹ xuống. Nhâm Nhất Tà khí cười một tiếng. Chỗ đó, ở các ngươi sùng kính không dứt sáng thế thần. Ta phải đi tìm tử. Có sợ hay không? Một con mắt nhìn một chút đã mang thai thai nghén mập mạp nữ tu. Có chút lộ vẻ do dự. Tiểu huynh đệ, không đúng. Bây giờ phải gọi ngươi Mặc cho đảo chủ. Thật xin lỗi, ta không cách nào cầm hai tử nàng dâu mạo hiểm. Giả như hôm nay ta chỉ là một người, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Núi Đao Hỏa Hải Đô có thể cùng ngươi xong. Người khổng lồ nhưng là không có vấn đề nói. Nếu là không thú vị địa phương, ta còn lười chạy chuyến này. Đảo chủ đã có lớn như vậy dũng khí, dám làm hạ bực này đại sự. Mặc dù ta tu vi không thế nào, miễn cưỡng đi cho làm chứng nhân đi. Đây cũng là muốn đồng hành ý tứ. Này lời vừa mới dứt, liền gặp được đảo thượng nhân. Có hơn một nửa nhân cười lên ha ha. Cáp, còn sống cũng là ngủ ngon. Còn sống cùng chết cũng không cái gì khác nhau. Cùng với lục lục vô vi quá cả đời. Còn không bằng theo đảo chủ ra đi xem xét các mặt của xã hội. Đúng, ghê gớm người chết điểu hướng thiên. Chúng ta liền cùng đảo chủ đi ra ngoài. Làm một trận lớn nói không chừng còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này phá đảo ta đây đã sớm ngốc nị. Theo cái đề tài này bị nói ra, đảo thượng nhân rất nhiều đều bị phiến động. Bọn họ cũng chịu đủ rồi đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Theo thi đấu trận đấu tấm màn rơi xuống, bọn họ đem một lần nữa lâm vào cực kỳ lâu trong lúc ngủ mơ. Còn chưa mở ngủ, cũng đã cảm giác mệt mỏi. Còn không bằng tìm một chút chuyện làm liên quan. Cũng có người cùng một con mắt một dạng bởi vì đủ loại nguyên nhân hạn chế. Không quá muốn mạo hiểm. Cho nên, lựa chọn thối lui ra. Người như vậy cũng bất quá 1/2 phần 10 thôi. Đến phía sau, còn lại hải đảo người. Cũng còn có hơn 200 sắp tới 300 người. Đây cũng là vệ qua có đảo chủ tín vật. Cộng thêm hắn tu vi của mình năng lực rất cao. Cùng với tìm kiếm sáng thế thần kích thích. Khiến cho đám người này đột nhiên cảm thấy thú vị. Cho nên tất cả mọi người nhiệt tình thúc giục Nhâm Nhất. Vội vàng làm việc, loại sự tình này cũng phải thúc giục. Nhâm Nhất đột nhiên cảm thấy chính mình đem cái thế giới này nhân nghĩ đến quá đơn giản. Bọn họ trong xương cũng giấu có một loại háo chiến mầm mống. Bình thường nhìn Phật hệ cực kỳ. Trên thực tế đặc biệt to gan lớn mật. Người bình thường nếu là nghe được hắn muốn đi thọt thiên, đã sớm hù chạy, nơi nào còn có như vậy chạy lên gào khóc, thu phục hải đảo, thời gian sử dụng gian cũng không dài, nửa ngày thời gian đủ vậy. Về phần hải tộc, sừng hưu nhân Cơ Nhã, đã sớm đang trông chờ ngày này đến. Nàng biết Nhâm Nhất một cái bên trong tiểu thế giới, có hải tộc mạch ở nơi nào, nơi đó là Cơ Tam Liệp cố hương. Nàng rất muốn đi gặp một chút những thứ này tộc nhân. Là lấy, đối với cái này dạng rời khỏi, cũng không bao lớn ý kiến. Tất cả mọi người đều trợn lớn mắt nhìn, đem một thế giới rời đến một cái thế giới khác. Như vậy chứa cử nhân sinh cơ hội khó được thấy. Kia mini thế giới tất cả mọi người từng thấy. Đáng tiếc, nạp tu di tử kỹ thuật, yêu cầu thật sự là cao. Ngoại trừ về cõi tiên thần chủ lão đầu. Cõi đời này còn có thể chế tạo nhân cũng liền 5-3 cái thôi. Nhìn Nhâm Nhất này thủ đoạn, so với kia mê thế giới ngươi cũng không thua kém bao nhiêu. Cũng không biết hắn là thế nào làm được. Làm toàn bộ tu sĩ cuối cùng cũng bị lấy đi. Cái thế giới này trở nên trống trải hư vô. Một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Tin tưởng trong tương lai mấy vạn năm, nơi này đều đưa là nhân tộc cấm khu. Sẽ không có người tới nơi này. Nhâm Nhất nhìn một chút vô tận bầu trời. Hắn hiện tại lại không có một chút ràng buộc. Rốt cuộc có thể làm chuyện mình rồi. Cao cao tại thượng thần đê môn. Ta tới rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhâm Nhất hướng về phía kia bầu trời mỗ một cái cứ điểm phi thân đi. Người bên cạnh là không thấy được cái điểm này tồn tại. Vì vậy điểm rất hoàn mỹ khảm nạm ở trên bầu trời. Chỉ có đi đến cảnh giới nhất định. Mới có thể có tư cách này. Cái này bầu trời cùng khác thế giới cũng không cùng một dạng. Nó có một tầng bảo vệ. Cũng không phải chạm một cái mà thành. Yêu cầu chậm rãi mưu tính. Nhâm Nhất xông lên tốc độ rất nhanh. Nhưng mà kia bầu trời tựa hồ không có cuối. Chỉ là đột phá tầng thứ nhất liền hao tốn hắn 3 ngày 3 đêm. Đột phá thời điểm, đem trở lực cũng không có lớn như vậy. Giống như đột phá một tầng thật mỏng mang. Rất dễ dàng liền đi qua. Đến phiên đệ nhị tầng thời điểm. Kia đã không phải là một màng độ cứng. Là một cái kim cương đỉnh. Nhâm Nhất cả người đụng lên. Liền bị đem bắn ngược trở về. Thiếu chút nữa đập hồi mặt đất. Mà lúc này, hắn trên ót đã dậy rồi một cái rất lớn bao. Hừ, lúc này mới khởi bước. Liền phải dùng tới thần linh chi khí mà. Quả nhiên không phải khối dễ gặm xương. Hạ a, buông tha đi, tiểu oa oa, ngươi không được. Đột nhiên, trên bầu trời lộ ra một cái con mắt cực lớn. Trong mắt lóe lên hài hước quang mang. Tựa hồ đang cười nhạo, hoặc như là đang khuyên nói. Thấy người quen cũ, Nhâm Nhất không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Người này không biết có hay không tham dự cướp hài tử chuyện. Nếu có, coi như châu chấu đá xe. Hắn cũng phải cùng hắn nhất quyết cao thấp. Hừ, các hạ xuống đây rất kịp thời. Hài tử của ta, là ai tù binh đi? Còn xin báo cho. Ha ha ha, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bất quá, ngươi nếu là muốn biết lời nói, ta sẽ không để ý nói cho ngươi biết. Dưới này có một hỗn thế ma vương, là vô thiên tôn giả ngồi xuống lợi hại nhất đệ tử. Này nhân vô pháp vô thiên, coi như là tam thập tam thiên trưởng thiên nhân cũng không làm gì được hắn. Người này hoan hỉ nhất gom ấu nhi, chơi chán sẽ tiêu trừ trí nhớ, tùy ý vứt ở chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên, nếu ngươi kia hài nhi là một cái thiên phú dị bẩm, nói không chừng sẽ bị nhìn bên trên, sau đó ở lại bên người, tiếp nhận hắn dạy dỗ. Người này mặc dù hỗn trướng, nhưng là tu vi này cũng không xấu. Trong tay hắn hài tử cũng không chết yểu quá. Cho nên, người đảo cũng không cần quá mức cấp tiến. Nhâm Nhất trong lòng mặc dù hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Chính mình hài tử chính mình dưỡng. Dựa vào cái gì người kia muốn cường đoạt đi. Chẳng cần biết hắn là ai. Hắn cũng sẽ không bỏ qua cho. Không lý tới nữa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn một con mắt. Hắn tiếp tục đánh chiếm đệ nhị tầng thành lũy, sử dụng bên trên thần linh chi khí mở đường, ngược lại cũng coi như thuận lợi, quyết xông qua liền đi qua. Sau đó tầng thứ 3, hắn tốn 10 thiên tài bay lên, mà lúc này, hắn thần linh chi khí mới tiêu hao 10% thôi. Này độ cao, đã là hải đảo người khó mà đi đến địa giới, Nhâm Nhất là trước đó chưa từng có đệ nhất nhân. Lần này, hắn dùng tới thần chủ lão đầu cho hắn nê hoàn thần khí. Dùng vũ khí sắc bén mở đường. Chỉ là thần khí vạch ra tầng này đồng thời. Cũng đồng thời bị hủy không tốt. Hoàn toàn báo hỏng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.